Thiên Vô, chương 1280. Trần Lạc lại thấy Trần Lạc, góc truyện audio.com, khiến Trần Lạc khó hiểu là nghe tên mập từ Đức Tài nói lúc Úy Thiên Long tung tin tìm hắn chỉ nhớ hắn hiểu trận pháp cứu mạng gã, liên quan hai chữ Thiên Khải. Có lẽ vì tin tức không hoàn chỉnh nên đưa đến nhiều kẻ lừa đảo. Tại sao Úy Thiên Long làm như vậy? Nếu gã muốn tìm Trần Lạc thì đi thế giới Vân Đoan là được. Hay Úy Thiên Long cũng như Ngưu Manh không tìm thấy vị trí của thế giới Vân Đoan. Dù Úy Thiên Long muốn tìm Trần Lạc cũng nên nhớ tên hắn, mới cách biệt hơn 200 năm, không có lý nào gã quên bộ dạng của hắn, tên của hắn. Nếu nói lo tên gây rắc rối nhưng Úy Thiên Long không đến mức dâu luôn nữ nhi ruột đi. Bên trong có bí ẩn gì đó. Trần Lạc vắt óc nghĩ đã lâu mà không ra, thầm nghĩ khi nào thấy mặt Úy Thiên Long mới biết đáp án. Điều này chưa khiến Trần Lạc rối rắm nhất, khiến hắn càng khó hiểu là sao đang yên lành đột nhiên chui ra 4-5 người giả mạo. Toàn là lúc nữ vô thức tỉnh, đáng sợ là chuyện Trần Lạc làm trong thế giới Vân Đoan bị mọi người biết. Vô tận hải mênh mông vô ngần, mỗi đảo không có truyền tống trận nên tốc độ truyền tin không nhanh. Nhưng vì sao chuyện giữa Trần Lạc và nữ vu, nữ đế, nữ hoa đồn ầm ĩ trong vô tận hải? Lại liên tưởng 4-5 kẻ giả mạo, Trần Lạc càng nghĩ càng cảm thấy có người cố ý thúc đẩy. Người đó là ai, có mục đích gì, có âm mưu gì, Trần Lạc không biết, điều duy nhất có thể chắc chắn là tình trạng của Trần Lạc trở nên vô cùng nguy hiểm. Mấy người giả mạo Trần Lạc giết người lung tung, món nợ này sẽ tính trên đầu hắn. Điều này là thứ yếu, quan trọng là chuyện Trần Lạc làm trong thế giới Vân Đoan bị phanh phui. Trần Lạc không quan tâm danh dự, mặt mũi nhưng mấy nữ nhân thì có. Những nữ nhân này toàn là hai tộc thần và ma, bàn cổ nữ vu, nữ đế, nữ hoa. Hiện giờ chuyện riêng tư của Trần Lạc lộ ra còn bị thêm mắm dặm muối, nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh dự của nữ hoa, nữ vu, nữ đế, hai tộc thần và ma. Những nữ nhân này vì bảo vệ danh dự sẽ tìm Trần Lạc tính sổ. Trần Lạc chợt nhớ hắn sắp đi nhân linh chi đô nhảy ra nhân chi pháp tắc, nữ hoa thì có mặt ở đó, lỡ mà. Trần Lạc dùng mình, tên mập từ Đức Tài nói thêm, 3P tin đồn liên quan Trần Lạc không chỉ có bấy nhiêu. Nghe nói lúc Trần Lạc ở thế giới không gian chẳng những nhúng chàm người thống trị mỗi thần ma truyền thế còn giết nhiều đại năng truyền thế. Nghe nói thiên vương, địa vương cũng bị Trần Lạc giết. Thiên tử lão thiên gia khâm điểm, địa tử đại địa lão gia tử khâm điểm bị Trần Lạc giết. Nhân tử nữ hoa khâm điểm cũng bị Trần Lạc làm thịt. Trần Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lòng dậy sóng. Trần Lạc chửi thầm, chết tiệt, âm mưu, đây là rõ ràng là âm mưu, xúc sinh nào làm. Rõ rành rành muốn dồn lão tử vào chỗ chết, chuyện tình cảm của Trần Lạc và mấy nữ nhân bị lộ thì thôi, giờ lộ luôn chuyện giữa hắn và ông trời. Tộc bàn cổ, hai tộc thần và ma vì bảo vệ danh dự sẽ không tha thứ cho Trần Lạc. Lão thiên gia, đại địa lão gia tử sẽ không bỏ qua cho Trần Lạc. Cái gì gọi là nâng cao té đau? Chính là đây, người phía sau màn phanh phui hết mọi chuyện là đang ép tộc bàn cổ thần ma trên trời dưới đất tiêu diệt Trần Lạc. Bà nội nó, là ai, quá âm hiểm, trong bến cảng đảo Thiên Khải chợt có bạo động, dương mắt nhìn thấy một người từ hư không rớt xuống, người này bị đánh rớt xuống, lúc té xuống đảo Thiên Khải đập cái rầm rất đau. Mọi người nhìn kỹ, xôn xao ầm ĩ, vì người này chính là lão vô, góc truyện audio.com, yêu tả khâu nổi tiếng xấu xa trong vô tận hải, thực lực của lão vô yêu này mạnh đến mức giết chân nhân đơn giản như giết heo giết chó. Sao bây giờ Tả Khâu bị người đánh rớt xuống, toàn thân đẫm máu cực kỳ chật vật không đứng lên nổi. Rầm, rầm, lại có hai người bị đánh rớt xuống, vẫn là ai lão nhân, cũng là lão vô yêu ngang ngừa Tả Khâu. Mọi người nghi ngờ, một giây ngắn ngủi có hơn 10 lão vô yêu rơi lộp bộp xuống. Các lão vô yêu toàn nổi tiếng xấu trong vô tận hải giống Tả Khâu. Bọn họ có một điểm chung là đầu phục vương tước hậu duệ huyết tộc nổi tiếng lừng lẫy của Vĩnh Hằng quốc độ, Ma Nham Túc. Trong phút chốc lại có một người bị đánh rớt xuống, người đó có đôi cánh chim đỏ máu, không lẽ? Mọi người dương mắt nhìn sang, quả nhiên là vương tước hậu duệ huyết tộc của Vĩnh Hằng quốc độ, Ma Nham Túc. Đa số hậu duệ thần ma trong vô tận hải đã tụt dốc, không nhiều người thức tỉnh. Thác Bạt Vũ Phi nằm trong số ngoại lệ, Ma Nham Túc cũng vậy. Thác Bạt Vũ Phi thức tỉnh thần tộc Kỳ Lân cổ xưa, Ma Nham Túc thức tỉnh huyết ma tộc cổ xưa. Tuy Ma Nham Túc bị đánh rớt xuống nhưng không giống đám lão vô yêu Tả Khâu không đứng vững nổi, dù vậy khóe môi gã tràn máu. Ma Nham Túc đứng lên, nghiến răng, vừa hãi hùng vừa tức giận nhìn hư không. Người tụ tập ở bến cảng đảo Thiên Khải rất ngạc nhiên, là ai có bản lĩnh đánh hơn 10 lão vô yêu nổi tiếng xấu bò lê bò lết. Ma Nham Túc vương tước hậu duệ huyết tộc cũng bị đánh miệng mũi trào máu. Mà nham túc thức tỉnh huyết mạch lực lượng mạnh mẽ dù là thượng nhân tu hành 10 vạn năm gặp gỡ cũng phải trốn đi. Huống chi ma nham túc là nhân vật trung tâm của vĩnh hằng quốc độ, ai có lá gan lớn vậy? Không ai biết, mọi người khó tin ngước nhìn lên trời. Từ khi nào trong hư không loáng thoáng xuất hiện một người, một nam nhân áo trắng. Nam nhân thân hình gầy gò tuy đẹp trai nhưng rất giống nữ, cho cảm giác tiểu tử mặt trắng. Không biết là ai kêu một câu, Trần Lạc lại một Trần Lạc, bến cảng đảo Thiên Khải sôi trào. Đoạn thời gian gần đây bọn họ nghe nhiều tin đồn liên quan Trần Lạc, cái gì mà mập mờ với các chúa tể thần ma, gian díu với nữ đế, bị nữ hoa theo đuổi, giết thiên tử lão thiên gia khâm điểm, đánh địa thử được đại địa lão gia tử khâm điểm. Rất nhiều tin đồn khiến người da đầu tê dại, đặc biệt xuất hiện năm Trần Lạc càng khiến người chố mắt líu lưỡi, mấy ngày trước nhiều người chính mắt thấy hai Trần Lạc dến đảo Thiên Khải, giờ lại thêm một người. Nghe nói năm Trần Lạc đều có lực lượng kỳ lạ chí cường, không có dao động hơi thở gì, gan to bằng trời, khuôn mặt giống hệt nhau, toàn là tiểu tử mặt trắng đẹp như nữ. Cái kia, Trần Huynh, sao tiểu đệ thấy Trần Lạc này hơi giống Trần Huynh? Khoan, không chỉ giống, thật như đúc cùng khuôn mẫu. Tên mập từ Đức Tài nhìn Trần Lạc phương xa đột nhiên xuất hiện, lại ngó cái tên tự xưng họ Trần đứng cạnh mình, càng xem càng thấy giống. Cùng là tóc dài bay rối, đôi mắt phượng, da trắng bóc, tiểu tử mặt trắng mặt đẹp như nữ, đường nét mặt mày hơi khác chút xíu, nhưng chỉ một chút, nếu không nhìn kỹ thì không phân biệt được. Đừng nói tên mập từ Đức Tài, bản thân Trần Lạc nhìn cái tên Trần Lạc phía xa cũng tưởng bị hoa mắt, cảm giác như soi gương, trừ quần áo khác ra những thứ khác giống y như đúc. Chết tiệt, đó là ai? Cách Trương.